Sầu triền miên, chương 52, lòng hắn thương yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn là tính quay về ngủ, Sở Tiêu Lăng ra Khánh Phong Điện, lại lâm thời thay đổi chủ ý, một mình đạp trên ánh trăng lẳng lặng bước chậm trên con đường nhỏ trong hoàng cung thẳng đường đi tới, gió đêm quất vào mặt, mát mẻ xen lẫn lạnh cả người, lá cây theo gió hạ xuống, phốc phốc rung động, nhẹ nhàng đánh vào tóc của nàng, trên người cùng trên mặt. Nhìn kia dần dần khô vàng Diệp Từ, nàng mặt cười bất giác càng thêm buồn bã, cuối thu rồi, lại một mùa đông sắp tới. Thời gian trôi qua thật mau, hạnh phúc khoái hoạt ngày lại cực nhanh. Nàng thực hoài niệm thời gian tốt đẹp ở Hoài Nam, có khi chẳng phân biệt được ngày đêm, bận rộn, vô cùng vất vả, nhưng là có hắn bồi tại bên người, mà bên cạnh hắn, cũng chỉ có chính mình là nữ nhân. Chính như mình suy nghĩ, trở lại hoàng cung, hắn không hề tự mình đi tới, mà là còn có cả một đám nữ nhân. Tựa như vừa rồi, hắn cao cao tại thượng, bị hậu cung phi tần vây quanh, chính mình đâu rồi, chỉ có thể lẳng lặng tránh ở một góc, một mình bi thương. Kỳ thật, chỉ cần mình thích cũng có thể trở thành một trong phần đông nữ nhân, nhưng mà, nàng không muốn. Đi tới, Sở Tiêu Lăng không khỏi nhớ lại Liễu Bích Hà vừa mới nói qua lời nói. Đến bây giờ mới thôi, nàng vẫn như cũ thực buồn bực Bích Hà vì sao biết chuyện này, chẳng qua do vô tình để ý, nàng cảm thấy hẳn là nên tin tưởng Bích Hà. Thật sự muốn đem chuyện này chi tiết bẩm báo với Lưu Vân Lạc Kỳ. Không chứng cứ có sức thuyết phục, hắn có thể hay không tin tưởng. Dù sao, Nhan Hâm trong mắt hắn là hoàn mỹ không tì vết. 3 năm trước đây, hắn nói qua lời nói, đối với Nhan Hâm thiên vị ký ức đó hãy còn mới mẻ, rất rõ ràng Nhan Hâm ở trong lòng hắn trọng yếu, nay cho dù đã biết Nhan Hâm có tội danh, hắn cũng chưa chắc trừng phạt. Không thể phủ nhận, hắn đối với chính mình cũng có yêu, nhưng nàng thật sự không dám xác định phần này yêu so với Nhan Hâm còn sâu còn nặng. Một khi đã như vậy, chính mình cần gì phải đi làm điều thừa. Một lòng, hai phần yêu, ba người chu toàn dây dưa, chú định rồi thống khổ cùng bi kịch. Muốn tránh khỏi thương tổn, lúc ban đầu sẽ không nên dây dưa, đáng tiếc hết thảy đã muộn, tại chính mình quyết định trầm luân, liền quyết định rồi chính mình nên vì tình thương tích, vì yêu mà đau, vì kia ngắn ngủi hạnh phúc sung sướng trả giá thật nhiều. Một cơn gió đánh úp lại, Sở Tiêu Lăng không khỏi lạnh run, từ trong trầm tư thanh tỉnh thế này mới phát giác ánh trăng đã lên trời cao. Sâu kín thở dài một tiếng, nàng thu hồi suy nghĩ, cước bộ nhanh hơn hướng tới chỗ ở của mình. Trong điện hoàn toàn yên tĩnh, không có một bóng người, phòng trừng đều ngủ cả. Sở Tiêu Lăng bất giác phóng nhanh cước bộ, rón ra rón rén tiến vào phòng ngủ của mình. Đột nhiên kinh hãi nhìn, một bóng người cao lớn đứng lặng phía trước cửa sổ, kia thân ánh vàng rực rỡ long bào ở bên ngoài chút xuống vào ánh trăng chiếu rọi, lè sáng lên, lóa mắt. Hắn, làm sao tới rồi, khi nào đến, Sở Tiêu Lăng im bặt dừng lại, đôi mắt đẹp lộ ra kinh ngạc cùng phỏng đoán. Vừa vặn lúc này, Lưu Vân Lạc Kỳ xoay người, đã thấy nàng, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức yên lặng đi tới hướng giường. Sở Tiêu Lăng làm lơ suy nghĩ, liền cũng chậm rãi nhích tới gần, khoảng cách còn vài bước xa, bị hắn dùng lực ôm vào trong lòng, đôi môi ấm áp nhanh chóng mà đè ép lại đây. Cảm giác quen thuộc, nụ hôn cuồng dã nồng nhiệt, ước chừng rằng co một khắc đồng hồ mới chấm dứt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai môi dĩ nhiên tách ra, lẫn nhau đều từng ngụm thở phì phò. Vừa rồi nàng đã đi đâu vậy? Hắn lên tiếng, Sở Tiêu Lăng ngạc nhiên, không lập tức trả lời. Như thế nào nàng luôn thích cùng trẫm chơi trò mèo vờn chuột, luôn làm trẫm kinh hoàng bất an, làm cho trẫm cảm thấy lo sợ bị mất. Tràn ngập tiểu khí tiếng nói, lộ ra tức giận, đặt ở bên hông nàng đôi tay cũng bỗng nhiên căng thẳng, cho nàng mang đến đau đớn. Trong lòng rồi đột nhiên dâng lên một tia chua xót, Sở Tiêu Lăng bất đắc dĩ cắn môi, chính mình chưa từng nghĩ tới cùng hắn chơi trò mèo vờn chuột, càng không muốn hắn phải kinh hoàng không yên lo sợ mất mát. Hắn và Nhan Hâm chia xa hơn một tháng, còn tưởng rằng đêm nay hắn sẽ cùng Nhan Hâm nhu tình mật ngữ, cùng mây mưa an ủi lâu ngày tưởng niệm khổ sở. Nàng đây là cố ý sao? Nếu nàng cho rằng như vậy có thể làm cho trẫm thống khổ, trẫm nói cho nàng biết, thành công rồi. Nàng đã thắng rồi, Lưu Vân Lạc Kỳ nói ra, giọng điệu càng thêm cuồng nộ, vốn là men rượu tập trung trên khuôn mặt giờ phút này càng thêm đỏ lên. Đêm nay trong yến hội, hắn rất chán trường, tầm mắt không tự chủ được đảo quanh tìm nàng, sau thấy nàng bỏ đi, hắn lại càng không yên lòng, vì thế sớm từ chối Nhan Hâm, không để ý Nhan Hâm bất mãn cùng oán giận mà một mực cự tuyệt, kích động chạy tới nơi này, ai ngờ nghênh đón hắn lại là cả phòng yên tĩnh. Đợi nửa canh giờ, hắn vẫn như cũ không thấy bóng nàng, lòng nóng như lửa đốt, vốn muốn đi ra ngoài tìm nàng, nhưng nghĩ lại khó chịu trào dâng, chỉ có thể tiếp tục chờ, đợi đến khi hắn tâm phiền ý loạn, hồn hển, đầy ngập lửa giận. Nhìn hắn, Sở Tiêu Lăng trong óc không tự chủ được nhớ lại lúc điệp, bỗng nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo. Ty chức không biết hoàng thượng sẽ qua, còn tưởng rằng hoàng thượng sẽ cùng Hiền Phi nương nương ở chung một chỗ. Phải không, nàng đã nghĩ như vậy về trẫm đấy sao? Ở trong lòng của nàng, trẫm là người như vậy. Lưu Vân Lạc Kỳ nhanh chóng gầm nhẹ một tiếng. Chẳng lẽ ty chức có nói sai sao? Hoàng thượng đêm nay cùng Hiền Phi nương nương liếc mắt đưa tình ân ân ái ái, có thể nói hai người không còn để ý đến bên ngoài. Ty chức cũng không tin, hoàng thượng trong lòng không có nàng ta, hoàng thượng không muốn cùng nàng ta tận hưởng đêm xuân. Sở Tiêu Lăng cũng cất cao tiếng nói, nguyên lai tình yêu chẳng những sẽ làm cho người đố kỵ cùng sinh ghen, còn có thể làm cho người ta trở nên chanh chua, nàng trăm triệu lần không thể tưởng được mình cũng có lúc như vậy, thật đáng buồn. Lưu Vân Lạc Kỳ tự nhiên nghe ra nàng đang châm chọc mình, bất giác càng thêm thịnh nộ, hai tay hắn nắm chặt thành quyền, phóng hỏa ánh sao giận dữ trừng mắt nhìn nàng, bất qua cuối cùng, hắn cái gì cũng không làm, mà còn bất đắc dĩ giải thích. Nếu trẫm nói cho nàng biết trẫm quả thật không có ý nghĩ này, trẫm chỉ muốn cùng nàng mây mưa cùng tận hưởng đêm xuân, nàng có tin không? Ánh mắt kiên định Sở Tiêu Lăng đột nhiên ngu ngơ cúi đầu xuống. Không, nàng không tin, nàng không thể tin được cũng không nên tin tưởng. Nàng mặc dù không nói, nhưng theo vẻ mặt của nàng, Lưu Vân Lạc Kỳ nhìn ra trong nội tâm nàng ý tưởng gì, không khỏi ảo não chán nản thở dài một hơi, thoáng thô lỗ nâng lên khuôn mặt của nàng, làm nàng cùng mình mặt đối mặt trầm ngâm vài giây sau, êm tai nói ra lần trước ở ỷ tộc bên hồ mã não không kịp nói xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 năm trước phụ hoàng chết vì bệnh, hoàng huynh đăng cơ làm hoàng đế, trẫm từ nhỏ cùng hoàng huynh cảm tình tốt lắm, cam tâm tình nguyện thả toàn lực ứng phó phụ trợ người. 4. Hoàng huynh đối với trẫm cũng là cởi mở, không hề khúc mắc, chính là bởi vì như vậy, đưa tới hữu tâm nhân đố kỵ cùng khó chịu, đến nỗi làm ra châm ngòi ly gián. Biết được hoàng huynh hoài nghi trẫm có dị tâm, trẫm rất đau lòng, ước chừng 10 ngày không trở về phủ, cũng không vào triều, cứ đứng ở Phi Long khách điếm. Lưu Vân Lạc Kỳ nói xong, sâu thẳm đôi mắt đen từ từ mê ly, toàn bộ suy nghĩ đã quay trở lại quá khứ. Ngày đó trẫm uống đến say mềm, trên đường gặp phải một bọn người xấu, cùng bọn họ nổi lên khắc khẩu, còn đánh nhau, vốn, bằng công phu của trẫm, đối phó với bọn họ dư giả, đáng tiếc do mấy ngày trước trẫm cả ngày sống trong cảnh mơ mơ màng màng, công lực tổn hao nhiều. Ngày trẫm cũng bị một kẻ đâm trúng, Nhan Hâm vội lao ra, dùng thân thể của mình, thay trẫm chặn một đao kia. Nàng vốn là thân kiều liễu ngọc, cản một đao kia sau, thân thể không còn như trước, mùa đông vừa đến liền phát tác vết thương, ngực khó chịu thấy đau. Nghe xong, Sở Tiêu Lăng bừng tỉnh đại ngộ, lâu ngày nghi ngờ cũng được cởi bỏ, cuối cùng hiểu được lý do vì sao hắn đối với Nhan Hâm muôn vàn sủng ái. Kỳ thật đã sớm cảm thấy, chỉ bằng dung mạo của Nhan Hâm, không có khả năng làm cho hắn như thế khăng khăng một mực, nguyên lai còn có sâu xa tồn tại chuyện cũ. Lần đó trước khi gặp nạn, hai người đã có quen biết. Sở Tiêu Lăng không tự chủ được hỏi ra một câu. Không, có lẽ nàng ta trước đó đã biết thân phận của trẫm rồi, nhưng chính thức quen biết là sau lần đó xảy ra việc ngoài ý muốn. Sở Tiêu Lăng nghe xong, nội tâm bỗng nhiên nảy sinh khác thường cùng có điểm không ổn, theo lẽ thường mà nói, cho dù biết hắn là vương gia, Nhan Hâm cũng không có lý do xả thân cứu giúp, nàng ta dựa vào cái gì khẳng định một đao kia sẽ không đâm trúng chỗ yếu của nàng làm nàng đột tử. Nàng ta là thượng thư thiên kim, vì một người vốn không quen biết mà chết đáng giá không? Dù sao nếu như là chính mình chắc chắn sẽ không làm như vậy, mặc dù người nọ quyền cao chức trọng là vương gia. Là nàng ta hy sinh quên mình cứu trẫm, nên cho tới nay, đối với nàng ta thương tiếc sủng ái, thậm chí nghĩ rằng nàng ta chính là người mà trẫm đời này yêu, cho đến khi có sự xuất hiện của nàng, luôn bất chi bất giác hấp dẫn trẫm, làm cho trẫm không thể điều khiển cảm xúc, lập tức dần dần phát hiện, đối với nàng mới là chân chính yêu thương, còn đối với Nhan Hâm, chỉ là một loại áy náy cùng trách nhiệm, là bồi thường. Phải không, nhưng chỉ là qua việc này cũng đủ để Nhan Hâm tác oai tác quái rồi. Sở Tiêu Lăng trong lòng đau xót, Lăng Lăng, nàng ta đối với trẫm trả giá nhiều lắm, trẫm không thể cô phụ nàng ta, nàng cũng không hy vọng trẫm là một người vô tình vô nghĩa chứ. Hoàng thượng xác định đây chẳng qua là trách nhiệm, dù sao người từng vì nàng, làm ra rất nhiều việc trái ngược với đạo lý. Nhớ tới năm đó gánh chịu khổ sở, Sở Tiêu Lăng rút ra kinh nghiệm xương máu. Lưu Vân Lạc Kỳ biết nàng đang suy nghĩ gì, vừa đau lòng vừa mắc cỡ, không khỏi vội vàng cam đoan. Thực xin lỗi, trẫm năm đó nhất thời hồ đồ, xin đừng để ở trong lòng. Trẫm dám khẳng định đối với nàng xác thực là chân ái. Vậy người sẽ yêu ta trong bao lâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vạn nhất lại có một nữ tử khác xuất hiện, bất chi bất giác hấp dẫn người ta sẽ không trở thành Nhan Hâm thứ hai chứ? Ở người nói cũng chỉ là một loại trách nhiệm, Sở Tiêu Lăng vừa nói. Giống như không hề báo động trước một tiếng sấm thật mạnh bổ vào đỉnh đầu Lưu Vân Lạc Kỳ, làm hắn bị chấn động trợn mắt há hốc mồm. nội tâm khổ sở cùng chua xót càng đậm, Sở Tiêu Lăng lại lần nữa cúi đầu, thân mình còn theo bản năng lui về sau. Nhìn nàng đang cô đơn cùng yêu thương, Lưu Vân Lạc Kỳ vui buồn lẫn lộn, nàng ghen, nàng sợ hãi, đại biểu nàng thực để ý đến chính mình. Nhưng mà của nàng buồn lo vô cớ, lại để cho hắn cảm thấy bất đắc dĩ cùng đau lòng. Hơi hơi thở ra một hơi, hắn tự thân đi qua, lại một lần nữa nâng lên khuôn mặt của nàng, đem chính mình trong mắt thâm tình yêu thương dọi vào đôi mắt sáng trong suốt của nàng, gần từng tiếng nói. Lăng Lăng, nếu trẫm hiện tại nói với nàng, sẽ yêu nàng suốt đời suốt kiếp, nàng có tin không? Sở Tiêu Lăng lại lần nữa ngạc nhiên, không biết như thế nào đáp lại. Tương lai có chuyện gì, dù không cách nào biết trước nhưng trẫm hiện tại có thể thực khẳng định nói cho nàng biết nàng là nữ nhân trẫm yêu nhất, đồng thời cũng là người duy nhất. Nàng phải biết rằng yêu một người không hề dễ dàng, đặc biệt là trẫm. Cho nên, đừng cứ mãi miên man suy nghĩ, được không? Nhìn hắn nghiêm túc thật sự, cảm giác được thiệt tình cùng chân thành của hắn, rốt cục Sở Tiêu Lăng quyết định không vướng bận nữa. Không sai, cho dù hiện tại hắn có thể cùng hắn mỗi ngày, cũng không thể đảm bảo tương lai sẽ không xuất hiện việc ngoài ý muốn, thế sự khó liệu, bây giờ việc có thể làm chính là quý trọng lẫn nhau, quý trọng thời gian tốt đẹp bên nhau. Còn có một sự việc mình nên nói cho hắn biết về việc Nhan Hâm phái người đi theo đến Hoài Nam hãm hại nàng, nếu hắn nghe xong thì sẽ như thế nào? Trừ bỏ đau lòng, còn có cái gì? Trừng trị Nhan Hâm thỏa đáng sao? Phía trước chính mình cho là hắn sẽ bởi vì tình yêu mà nuông chiều Nhan Hâm, nhưng hiện tại chỉ sợ hắn sẽ bởi vì áy náy cùng trách nhiệm mà bỏ qua cho Nhan Hâm. Ai quên đi, vẫn là không nói ra, nếu không giải quyết được vấn đề, ngược lại sẽ làm cho hắn khó xử thì được gì chứ? Cần gì phải nói, dù sao chính mình lần sau cẩn thận một chút là được, không ngại lại cho Nhan Hâm một cơ hội, nếu Nhan Hâm tiếp tục khăng khăng một mực xuống tay, đến lúc đó nói sau cũng không muộn. Hết thảy đều đã nghĩ thông suốt, Sở Tiêu Lăng tâm tình rộng mở trong sáng, chủ động vùi đầu trước ngực của hắn, tay trắng vòng ở thắt lưng rắn chắc của hắn, tận tình hấp thụ lấy từ trên người hắn truyền đến từng hơi thở. Lưu Vân Lạc Kỳ trong lòng như cụ trăm mối cảm xúc ngổn ngang, gắt gao ôm chặt lấy nàng người mình yêu nhất, duy nhất yêu. Phiền não chuyện tình được giải quyết, Lưu Vân Lạc Kỳ trong cơ thể ham muốn tự nhiên xông lên, ngay cả hắn cũng buồn bực tự trọng vì cùng Sở Tiêu Lăng hoan ái quá độ, nên hắn đối với nàng sinh ra không thể khống chế, không thể lý giải mê muội, chỉ cần yên tĩnh tâm tư, hắn sẽ muốn đến với nàng ngay, nhớ tới việc cùng nàng mây mưa thất thường, sau đó định hỏa thân lại cùng nàng điên cuồng triền miên, không ngớt không nghỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình đối với phương diện kia nhu cầu luôn luôn rất mạnh, nhưng gần đây tựa hồ còn mạnh hơn trước, nàng tựa như một lọ độc dược, một khi lây dính thì sẽ không thể nào buông ra được, chỉ có một lần lại một lần trầm luân, cho dù mạo hiểm tinh tẫn nhân vong, hắn vẫn là muốn mãi mãi giữ chặt lấy nàng. Đây rốt cuộc là duyên cớ vì sao? Chẳng lẽ vẻn vẹn là do khi đã mất đi mà được lại quá mức quý trọng biểu hiện ra? Hay là còn có nhân tố khác? Lưu Vân Lạc Kỳ đầy bụng hoang mang, bất quá tình huống trước mắt không để cho hắn phải suy nghĩ nhiều, hắn đã không thể điều khiển tự động hành động theo cảm xúc. Đem nàng đặt ngang ở trên đệm giường mềm mại, hắn xoay người đè lên, đôi môi chụp lên đôi môi anh đào ngọt ngào của nàng, đầu lưỡi nhanh chóng vói vào trong miệng của nàng, kịch liệt vừa nóng tình cùng cái lưỡi của nàng lay động quấn quýt. Sở Tiêu Lăng đầu tiên là ngẩn ngơ, tiện đà cũng kìm lòng không đậu đáp lại hắn, hai người đầu lưỡi không ngừng trêu đùa, liếm láp cùng hút chặt. Cài tóc bị sổ tung, mái tóc giống như thác nước rơi xuống, nhìn đến tuấn nhan ở trước mắt dần dần mở rộng, nghe hơi thở nóng bỏng nháy mắt tới gần, Sở Tiêu Lăng càng thêm ngượng ngùng, cổ khẽ nhếch lên, toàn thân phát run. Tình cảm mãnh liệt qua đi, Lưu Vân Lạc Kỳ vĩ ngạn thân hình lẳng lặng đặt ở trên người Sở Tiêu Lăng, hai người thở dốc lẫn nhau ôm chặt, mồ hôi giao hòa chung một chỗ, đã phân không rõ ràng lắm giọt nào là của ai. Sở Tiêu Lăng hai mắt cảm thấy thẹn khép chặt lại, cảm thụ được thể xác và tinh thần rung động, khó có thể hình dung hạnh phúc đầy rẫy toàn bộ trong lòng nàng. Lưu Vân Lạc Kỳ đang vô cùng yêu việt cùng tự hào, bỗng nhiên nhớ lại giữa chư hộ vệ đã bẩm báo, nghĩ rằng lúc này có lẽ đúng là cơ hội tốt, vì thế, lại lần nữa vô cùng thân thiết liếm vành tai nàng, vô cùng ôn nhu nói ra. Lăng Lăng, trẫm có chuyện, muốn cùng nàng xác nhận một chút. Ừ, Sở Tiêu Lăng đáp nhẹ, ngọt ngào tiếng nói lưu lại sau khi hoan ái. Kỳ thật, nữ nữ, có phải hay không chính là nữ nhi của trẫm, thân sinh nữ nhi, tức thì, Sở Tiêu Lăng ý thức trở về vị trí cũ, mê võng đôi mắt cũng chuyển thanh minh, toát ra khiếp sợ, lóe ra bối rối. Hắn làm thế nào mà biết, bao lâu biết đến, nhìn thấy nàng đang thất kinh, Lưu Vân Lạc Kỳ đoán chúng tới 8-9 phần, đè lại hưng phấn kích động tiếp tục dồn dập hỏi. Phải không, ách không, đương nhiên không phải, Sở Tiêu Lăng thủy chung vẫn là không dũng khí thẳng thắn. Người, làm sao đột nhiên cho là như vậy? Nữu nữu không phải do người ở Liên Thành nhặt được đấy sao, làm sao có thể? Làm sao có thể liên quan tới ta? Chấm, Lưu Vân Lạc Kỳ trong mắt nhanh hiện lên vẻ thất vọng, còn có bị tổn thương, không chỉ là bởi vì đáp án của nàng, còn bởi vì thái độ của nàng. Giữa phu thê hẳn là nên thẳng thắn thành khẩn, chính mình đối với nàng đã không hề giữ lại bí mật mà nàng lại vẫn chưa hoàn toàn mở rộng cửa lòng đối với chính mình. Kỳ thật từ lần đầu tiên gặp nàng cùng nữ nữ vô cùng thân thiết, hắn liền cảm thấy hoài nghi và buồn bực, còn kế tiếp vài lần trong lúc vô ý nhìn qua, nàng đối với nữ nữ quan ái cùng che chở, nữ nữ đối với nàng ỷ lại cùng tin tưởng, hai người đều là phát ra từ nội tâm. Mặt khác nương nhiều lần lơ đãng nhắc nhở cùng cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để ý một chút làm cho hắn hoang mang hoài nghi, lập tức lại nghĩ tới nữ nữ nhìn thấy cái biển gỗ kia đã nói, hắn càng thêm khẳng định nàng cùng nữ nữ tất có quan hệ, hơn nữa là quan hệ nương con. Biết được nữ nữ có thể chính là con gái của mình, hắn nói không nên lời kinh hỉ cùng kích động, từng bao nhiêu lần, hắn rất muốn hỏi nàng, muốn cuối cùng xác thực. Nề hà mỗi lần nói đến việc này, hắn cũng không dám tiếp tục. Bởi vì hắn sợ kết quả sẽ làm mình thất vọng nên chỉ có thể cực lực nhịn xuống, tiếp tục tự tìm kiếm đáp án, đồng thời phái người đi điều tra, hy vọng tìm được càng nhiều là chứng cứ xác thực. Trời không phụ lòng người, hôm kia vào ban đêm, chính mình ngủ không yên, vì thế khiêu khích vỗ về chơi đùa nàng đang trong lúc mơ màng, mặc dù không thể đem nàng lay tỉnh lại làm cho hắn nghe được một câu nói đã chờ mong lâu ngày, mừng rỡ hỏi lại, nàng liền đẩy tay của mình ra, vô thức nỉ non. Nữu nữu ngoan, nương mệt mỏi quá, để cho nương ngủ một giấc đi, con đi tìm cha nuôi nha, kêu cha nuôi mang con xuống núi đi dạo phố. Hắn còn nhớ rõ, nữu nữu từng nói qua phụ thân vị quốc phong thân, chỉ có mình nương cùng cha nuôi, nếu không đoán sai, nàng cùng cánh bắc chính là nữu nữu luôn trong miệng nói là nương cùng cha nuôi. Cùng một thời gian, phái người đi điều tra vừa vặn trở về bẩm báo, nói nàng rời đi kinh thành mấy năm này, kỳ thật luôn luôn ở tại Liên Thành. Hai người này xác thực chứng cứ, hơn nữa bình thường không thể giải thích tình cảnh, đều chứng minh nữu nữu chính là năm đó nàng thề sống chết giữ lại cốt nhục, là nàng vì chính mình sinh ra nữ nhi. Nhìn hắn đang trầm mặc yên lặng, Sở Thiêu Lăng làm sao không biết thương xót thay, nhưng là, nàng thật sự không thể thành thật trả lời, ít nhất không phải hiện tại. Vấn đề của hắn tới quá đột ngột, làm nàng không hề chuẩn bị, trở tay không kịp. Vì nữu nữu, nàng tình nguyện nhìn hắn khổ sở, mặc dù mình cũng sẽ cùng khổ sở theo. Hoàng thượng, muộn rồi, ngủ đi. Để tránh hắn sẽ tiếp tục thương tâm, tiếp tục truy vấn, Sở Tiêu Lăng không khỏi khuyên hắn đi vào giấc ngủ. Lưu Vân Lạc Kỳ cũng không hề bỏ qua, xoay người đặt trên khuôn mặt của nàng, đôi mắt nhìn xuống nàng, thâm thúy đôi mắt đen lộ vẻ khẩn cầu chờ mong cùng đau xót. Lăng Lăng, cầu xin nàng, đừng đối với trẫm có điều giấu giếm, thẳng thắn nói cho trẫm được không? Trẫm biết, nữu nữu là nữ nhi của trẫm, tuyệt đối đừng phủ nhận, đừng tra tấn trẫm nữa được không? Thấy hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, Sở Tiêu Lăng càng thêm khó xử cùng bất lực, nhưng, vì nữu nữu, nàng tiếp tục thủ khẩu như bình, còn quay mặt qua chỗ khác. Lưu Vân Lạc Kỳ nhanh chóng bóp chặt người của nàng, thoáng dùng sức đem nàng quay lại, không cho nàng tránh né, lại một lần nữa phát ra khẩn cầu. Lăng Lăng, bất chợt nhói đau, làm cho Sở Tiêu Lăng thủy hờn, không khỏi nổi giận nói. Nếu Hoàng thượng trong lòng đã có đáp án, còn hỏi lại làm gì? Lưu Vân Lạc Kỳ ngẩn ra, lập tức đáp. Chậm muốn nghe chính miệng nàng thừa nhận, Sở Tiêu Lăng mím môi cười khổ, Lăng Lăng a, nàng rốt cuộc làm sao vậy, người yêu nhau trong lúc này không phải nên thẳng thắn thành khẩn sao? Cho tới bây giờ, nàng còn muốn đối với chậm có điều giữ lại, nàng cũng biết như vậy làm chậm rất đau lòng. Huống hồ, đây không phải chuyện riêng của mình, cũng liên quan đến chậm a, hoặc là, nàng đang băn khoăn lo lắng điều gì? Không ngại nói ra chậm cùng nàng đối mặt cùng nhau giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta là vợ chồng, hẳn là cộng đồng tiến thối, bất kể là nàng, hay là nữu nữu, đều là người chậm yêu nhất, cho dù đem hết toàn lực chậm cũng sẽ bảo hộ các ngươi không để cho các ngươi rời xa đau xót, bên người vĩnh viễn bao quanh khoái hoạt cùng hạnh phúc. Chịu không nổi sự cầu xin, chịu không nổi khổ cực dây dưa, càng chịu không nổi cực kỳ bi thương vẻ mặt của hắn, đặc biệt lời cuối cùng phát ra từ tâm tư cam đoan. Rốt cục Sở Tiêu Lăng hít sâu một hơi, gật đầu. Nhiều lần trải qua gian khổ cuối cùng được đến đáp án mong muốn, Lưu Vân Lạc Kỳ vọt ngồi dậy, trong lòng vui mừng cùng kích động không thể dùng ngôn ngữ biểu đạt. Nhìn hắn tuấn mỹ ngũ quan, biểu tình khác nhau, quả thực thiên biến vạn hóa. Anh tuấn mày kiếm không ngừng run rẩy, sâu thẳm không lường được đôi mắt đen cơ hồ híp thành một tuyến, khêu gợi đôi môi mỏng trên phạm vi lớn hướng cong lên trên, khi thì mang theo ngây ngô cười, khi thì mang theo ngu ngơ, hoàn toàn mất hết ngày xưa khôn khéo, ổn trọng cùng thành thục, ngược lại như là một ngốc tử bị kích động. Ngốc tử đẹp trai nhất trên đời này, có sức quyến rũ nhất. Trong miệng hắn không ngừng thở gấp ra tiếng, còn có. Hư hư, thanh âm, hai cánh tay song song giơ lên, bàn tay nắm chặt thành quyền, ý vị lắc lư chớp lên. Vén co lại hai chân cũng là không ngừng giơ lên. Nếu là bình thường, loại này kích động vui mừng như điên mà làm ra hành động điên cuồng cũng không có gì đáng nói, nhưng bây giờ. Hắn cả người trần truồng, dĩ nhiên là hình thành một hình ảnh cổ quái độc đáo, hình tượng làm cho người ta buồn cười. Sở Tiêu Lăng cũng đã đứng dậy, hé ra mền tơ che ở bộ vị trọng yếu cực lực nhìn xuống không nhìn tới nửa người dưới của hắn, đưa ánh mắt nhìn trên khuôn mặt của hắn, nội tâm cảm khái ngàn vạn, thổn thức không thôi. Sớm biết rằng hắn sẽ cao hứng như thế, sớm biết mình băn khoăn là dư thừa, nàng hẳn là sớm một chút đem chân tướng nói cho hắn biết, cho hắn sớm ngày hiện ra bộ dạng hạnh phúc hưng phấn này. Lăng Lăng, cảm ơn nàng, thật sự phi thường cảm tạ nàng. Bỗng dưng, Lưu Vân Lạc Kỳ chồm tới, ngay cả người, đem nàng toàn bộ ôm chặt. Cảm giác được hắn đang run run, nghe ra trong tiếng nói đang nghẹn ngào, Sở Tiêu Lăng lại cảm xúc mênh mông, dâng trào mãnh liệt, không khỏi cũng gắt gao quay về ôm lấy hắn, cầm dựa trên đôi vai rộng lớn của hắn, qua lại vuốt ve. Trong phòng yên tĩnh một lát, hai người cứ như vậy gắt gao ôm nhau, thẳng đến bên ngoài vang lên tiếng trống canh thanh mới chậm rãi buông ra. Lưu Vân Lạc Kỳ kích động vui sướng tình cảm không chút nào lắng xuống, hắn bỗng nhiên nói. Lăng Lăng, trẫm muốn ngay bây giờ qua thăm Nữu Nữu, nói với nó trẫm chính là phụ thân, thân sinh phụ thân, là phụ hoàng của nó. Tốt, bất quá tốt nhất người trước hết nên nghĩ thông suốt, đến lúc đó như thế nào cùng nó giải thích việc người chết đi sống lại. Sở Tiêu Lăng tâm tình, đã khôi phục lại một chút. Chết đi sống lại, Lưu Vân Lạc Kỳ mày kiếm nhăn lại, buồn bực một lát, bừng tỉnh đại ngộ toàn bộ tuấn dung xoay mình bước xuống dưới, không khỏi oán giận ra tiếng. Đều là do nàng, cái gì không nói, lại cứ thêu dệt ra chuyện vị quốc phong thân. Người nhà đầu kia tiểu chứng thối. Sở Tiêu Lăng đầu tiên là ngẩn ra, lập tức sâu kín ai thán. Lúc ấy, trong lòng ta từng yêu chính là Lưu Vân Lạc Kỳ kia chứng thật là đã chết tại xa trường rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí chợt chuyển hướng sầu bi thương cảm, Lưu Vân Lạc Kỳ nội tâm hoảng hốt thẹn thùng nói. Thực xin lỗi, đừng nhớ tới chuyện trước kia nữa, được không? Thực xin lỗi, Sở Tiêu Lăng lắc đầu, người có biết ta là gì sao vẫn không dám nói ra việc Nữu Nữu đích thực thân phận gì không? Bởi vì sợ năm đó, người lãnh mạc vô tình kiên chỉ muốn bỏ đi Nữu Nữu, là dã trùng, chẳng những trong lòng ta vĩnh viễn đau đớn, còn lưu lại đời này không thể phai nhòa bóng ma của quá khứ. Cùng vinh hoa phú quý, nhận tổ quy tông so sánh với nhau, ta tình nguyện để Nữu Nữu bình an, thật vui vẻ. Lưu Vân Lạc Kỳ ngực càng thêm đau thắt, áy náy hối hận đạt đến đỉnh điểm. Thực xin lỗi, có lẽ năm đó trẫm có hoài nghi nàng, nhưng trẫm vẫn tin tưởng vững chắc Nữu Nữu không phải dã trùng, Nữu Nữu là cốt nhục của mình, chẳng qua. Trẫm đã hứa với Nhan Hâm, đứa thứ nhất con nối dòng do nàng ta sinh, bởi vậy trẫm mới vô lương tâm cấp cho Nữu Nữu một tội danh, thậm chí muốn nhẫn tâm đem nó trừ bỏ. Lại là vì Nhan Hâm, Sở Tiêu Lăng trong lòng lại lần nữa nổi lên chua xót cùng bi ai, đồng thời, bao nhiêu tin tưởng đối với hắn mà tiêu tan. Hoàng thượng, Nhan Hâm đối với người có ân tình, có lẽ ta không thể, ta cũng vậy sẽ không đi ngăn cản người đi báo đáp nàng ta. Nhưng ta chỉ muốn hỏi một câu, nếu Nhan Hâm tương lai làm ra bất cứ thương tổn gì đến ta, đặc biệt xúc phạm tới Nữu Nữu, người sẽ giải quyết như thế nào? Còn có thể tiếp tục thiên vị bao che nàng ta không? Câu hỏi của nàng, làm cho Lưu Vân Lạc Kỳ đột nhiên chấn động, nhìn chăm chú vào nàng kiên cường, một hồi, hắn cũng thật sự trả lời. Sẽ không, ở trong lòng trẫm, nàng và Nữu Nữu so với đạo nghĩa ân tình quan trọng hơn. Chân quý một câu, làm cho người ta mong đợi thật lâu. Sở Tiêu Lăng nhẹ nhàng khoan khoái, toàn tâm thư sướng, không còn có chút phiền não. Lưu Vân Lạc Kỳ vừa chấm dứt một hồi khó giải quyết trọng yếu thở dài một hơi, buộc chặt cơ bắp nhất thời thả lỏng, mỏi mệt tùy theo dâng lên. Hắn lại một lần nữa nằm xuống, thuận thế đem nàng ôm vào trong lòng, mái đầu chôn ở bên trong cổ của nàng, lẳng lặng hấp thu mùi thơm động lòng người của nàng. Sở Tiêu Lăng cũng chậm rãi ôm vòng ở eo hắn, thân thể gắt gao cùng hắn gần sát chậm rãi nhắm mắt lại. Bên trong khôi phục yên tĩnh, không lâu, lưỡng đạo hô hấp một đạo trầm trọng, một đạo rất nhỏ thay phiên lần lượt thay đổi vang lên. Cách chương.